Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai đứa và Đường Phỉ, Đường Vũ cùng nhau lừa gạt anh sao? Đường Chính đến thăm bệnh, nghe nói về Tề Gia Hách và Đường Phỉ ở cùng với nhau thì nổi đóa. Em không hiểu ý của anh. Anh cảm thấy rất là mất thể diện. Tại sao em lại đến cho tên tiểu tử dẫm lên thể diện của anh ở nhà của em chứ? Anh nói là Gia Hách dẫm lên thể diện của anh sao? Chắc là anh nhầm rồi. Gia Hách không phải là người như vậy. Đường Phỉ đã nhờ anh không nói cho hai đứa biết. Thế nhưng chuyện đã như thế này. Anh không nói thì hai người lại nhận tên tiểu tử họ Tề kia làm con rể mất. Đường Chính nói chuyện của Đường Phỉ và Đường Vũ ở Đài Loan làm gì, ra sao cho Đường Duẫn biết. Lại còn rất chắc chắn. Tề Gia Hách làm cho ông rất là mất mặt. Ông phản đối đến cùng chuyện Đường Phỉ và Tề Gia Hách ở chung một chỗ. Nghe nói, chân của tiểu tử kia bây giờ không có cảm giác. Sợ là sau này sẽ ngồi xa lăn. Chẳng lẽ em muốn đem đứa con gái duy nhất cả cho một người như thế sao? Dù là như thế, chỉ cần Đường Phỉ nguyện ý thì em sẽ không phản đối. Đường Chính và Đường Duẫn là anh em, nhưng hai người tính cách lại rất là khác nhau. Đường Chính kiêu căng tự đại, nhưng Đường Duẫn lại là một người rất tốt. Em biết, anh cũng là vì yêu thương Phỉ Phỉ. Nhưng nếu như Gia Hách không đi lại được, thì cũng là vì cậu ấy đã cứu Phỉ Phỉ. Em không thể ngăn cản bọn chúng yêu nhau được. Nghe thế vậy thì Đường Chính sinh khí. Được rồi, anh đã phân tích tốt xấu rồi, mà cậu vẫn kiên trì như thế. Thì anh cũng không nói gì được nữa. Nếu như hai người nhận tên đó làm con rể, cũng đồng với nghĩa là hai người muốn cắt đứt quan hệ với anh. Như thế thì mọi người đều là vui mừng đi. Đường Vũ vừa đến cửa, đã nghe được cha mình nói như vậy, không nhịn được mà cất lời. Chẳng nhẽ cha muốn bị cô lập thì mới hoàn toàn vui vẻ sao? Làm sao hả? Tất cả mọi người ở đây đang muốn chống đối tôi sao? Đâu phải là muốn chống đối cha. Nhưng nếu cha cứ giữ nguyên ý định của mình như vậy, thì chúng con cũng sẽ giữ khoảng cách với cha. Thằng tiểu cừ này, cứng cáp rồi là muốn cãi lời cha có đúng không hả? Còn tưởng rằng mình có thể uy hiếp được cha sao? Cha muốn nghĩ đó là uy hiếp cũng được. Nhưng còn hy vọng cha đừng vì thành kiến cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người vô tội. Tôi muốn thế đấy. Vậy thì được. Nếu như thế thì con sẽ đi. Lần này con bảo đảm, cha sẽ vĩnh viễn không thể tìm được con nữa đâu. Con... Thái độ bướng bỉnh của Đường Vũ là được duy truyền từ cha, nhưng may mắn anh không có suy nghĩ cực đoan như là cha của mình. Nếu như cha đồng ý không làm khó cho Tề Gia Hách và Phi Phi nữa, thì con sẽ về nhà Tế thừa gia nghiệp. Con phải đi thăm Gia Hách và Phi Phi. Sau khi Tề Gia Hách đến tìm anh để theo đuổi Đường Phỉ, bọn họ đã trở thành bạn tốt. Đường Vũ, thật là tức chết tôi mà. Đường Chính là muốn đánh người, nhưng tính cách của con trai ông chẳng nhẽ ông lại không biết được ư? Đường Vũ nói được thì sẽ làm được. Thôi được rồi, hai người đó như thế nào cũng mặc kệ, nhưng đừng hy vọng ai sẽ chúc phúc cho chúng nó. Đường Chính nói rồi thở phì phò trở về. Làm sao anh hai lại giận chó đánh mèo về Phỉ Phỉ và Gia Hách chứ? Nếu như theo như những gì anh hai kể, thì Gia Hách hoàn toàn là vô tội mà. Rõ ràng do Đường Vũ tự mình đến làm quản gia, tại sao lại đổ lỗi thành Gia Hách hả? Tần Mẫn Chi không nhịn được mà oán trách Đường Chính. Tính tình của anh hai chính là như vậy, đừng có để trong lòng. Chúng ta mau vào xem Phỉ Phỉ và Gia Hách thôi. Nhưng mà cái đó, chân của Gia Hách chắc chắn là không sao, có phải không? Đúng là lòng của cha mẹ trong thiên hạ, liên quan đến tương lai của con gái mình, nếu nói không lo lắng thì chính là gạt người. Đừng lo lắng, người trẻ sẽ dễ khôi phục. Hơn nữa cậu ấy rất là có nghị lực, không dễ dàng bị gục ngã như thế đâu. Bởi vì Tề Gia Hách hôn mê sâu mãi mới tỉnh lại, nhưng hai chân dẫm trong tuyết thời gian dài, bị lạnh chôn sâu nên là bị tổn thương. Mấy ngày tu dưỡng, đã tổn thương giá rét, dần dần hồi phục, nhìn đến lúc bước xuống giường mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn là anh nghĩ. Lần này tổn thương đến dây thần kinh, nên hai chân vô lực không thể nào đứng thẳng được. Mà dù trong lòng của Tề Gia Hách rất là nóng nảy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Anh đã sớm biết là sẽ như thế. Nếu như được lựa chọn một lần nữa thì anh vẫn sẽ làm như vậy. Mỗi ngày Đường Phỉ đều đến bệnh viện chăm sóc cho anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi kiểm tra, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt. Cô rất cam tâm tình nguyện. Tề Gia Hách không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng anh biết cha mẹ cô đang lo lắng. Khi mà biết hai chân của anh không đứng được thì càng lộ ra vẻ nặng nề. Lòng tự ái của đàn ông không cho phép anh đối mặt với Đường Phỉ, mà anh không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Cho nên anh hiểu được lo lắng của cha mẹ Đường Phỉ, ngay cả anh cũng đang rất là lo lắng. Em không cần lúc nào cũng phải ở bệnh viện với anh. Nếu phải làm việc thì cứ phải đi làm đi. Bây giờ không có việc gì quan trọng bằng việc ở bên cạnh anh cả. Em làm như vậy anh sẽ có áp lực. Chẳng lẽ em định mặc kệ tất cả công việc sao? Công việc ở công ty đã có cho em xử lý, anh đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net